Bây giờ chúng ta chỉ mới nhìn nhận được ngũ uẩn qua những lời con nói, qua những buổi thực tập hoặc nghe lại những bài giảng. Nhưng mà khi rời những cái vấn đề này ra, chúng ta lại quên. Thì chúng ta cứ tiếp tục con đường này cho đến khi nào, lúc nào ở trên nội tâm mình chúng ta cũng nhìn thấy thọ tưởng hành thức hiện rõ ràng như vậy. Nó không có sai chạy, không có mất đi đâu nữa. Thì khi đó được gọi là chúng ta thực chứng thực thấy pháp. Mà khi thực chứng thực thấy pháp rồi thì chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn những lời dạy của Đức Phật. Hiện tại chúng ta đang là những cái vị đến và tu học ngũ uẩn, cho nên cái sự nhận diện của ngũ uẩn của chúng ta ví như cái bóng đèn, có khi sáng lên do có cái duyên, có con, có bài giảng, có gì có khác, thì nó bóng đèn nó sáng lên. Rời ra khỏi chỗ này, bóng đèn của chúng ta nó tắt trở lại, không sáng, không thấy được ngũ uẩn nữa. Khi làm việc, khi nói chuyện, khi đi chơi với nhau, khi ăn, khi uống, không thấy ngũ uẩn, hoặc là thấy được chút xíu rồi thôi, thì đó được gọi là bóng đèn nó tắt ha. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục con đường này một thời gian thì sẽ đến một lúc nào đó, hoặc là có một điểm nhấn diễn ra, hoặc là không có một điểm nhấn diễn ra, nhưng mà sẽ đến một lúc chúng ta phát hiện ra rằng bây giờ lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy ngũ uẩn như là một cái bóng đèn, nó đã bật lên và để cho sáng luôn rồi, không còn tắt nữa. Thì khi đó lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy ngũ uẩn, khi nói, khi nín, khi cười, khi im lặng, lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy ngũ uẩn trong cái con mắt nội tâm của mình. Mắt đó được gọi là sao? Có tuệ nhãn. Tâm đó đã có tuệ nhãn rồi. Là sao? Con mắt tâm đã sáng, gọi là tuệ nhãn. Thì bây giờ cái bóng đèn của chúng ta tắt, mở, tắt, mở, tắt, mở, đúng hay không? Là chúng ta đang trong hiện tại này nè. Nhưng đến một lúc nào đó, hoặc có một điểm nhấn diễn ra, một điểm nhấn đó là trong cái giai đoạn đó, một cái sự kiện gì đó mà sẽ làm cho cái bóng đèn này nó sáng luôn. Tất nhiên là tâm sẽ thấy luôn cái ngũ uẩn, không còn bị mất nữa. Hoặc không có cái điểm nhấn diễn ra, nhưng mà một lúc nào đó khi nhìn lại chợt nhận ra, ồ, bây giờ lúc nào mình cũng nhìn thấy ngũ uẩn, không có bị quên nữa. Thì khi đó là chúng ta đã thể nhập được trí tuệ, thể nhập về trong tự thân của mình, tâm đã sáng tỏ, và khi đó sẽ luôn luôn thấy ngũ uẩn. Và một khi mà bóng đèn nội tâm mà nó đã sáng luôn như vậy rồi, thì khi đó chúng ta thấy nghe người khác nói, chúng ta sẽ biết người đó nói đúng sai như thế nào. Chúng ta sẽ biết người đó nói bằng một cái đã nhìn thấy pháp như chúng ta, hay vị đó chỉ nói bằng những cái tưởng tượng, những cái cảm thọ, những cái suy tưởng của họ mà thôi. Khi đó chúng ta sẽ tự biết, tự thấy, tự chứng. Và điều mà con nói nó đã thể hiện trong cái bài kinh nào? Đó là vừa rồi chúng ta học cái bài kinh là cha mẹ của Nakula đó, chúng ta nhớ hay không? Đức Phật nói rằng là cho đến khi nào ta còn có những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng ở trong pháp và luật này, thể nhập vào trong pháp, an trú thoải mái nhẹ nhàng, đạt được sự an lạc ở trong pháp, tự mình thấy hiểu được lời dạy của bậc đạo sư và không còn phải nương nhờ vào người khác. Đó chính là cái giai đoạn mà con nói đến cái chỗ bóng đèn nó sáng đó. Là đã luôn luôn quay về và luôn luôn rõ biết ngũ uẩn, không còn có cái vụ chấp tắt nữa. Là khi đó là bậc diệt lưu. Khi mà chúng ta nhìn thấy ngũ uẩn luôn, nó sáng luôn rồi, thì lúc nào chúng ta cũng ở trong một cái trạng thái an lạc, thoải mái, nhìn thấy thọ, nhìn thấy tưởng, nhìn thấy hành, nhìn thấy thức, luôn thấy biết nội thân của mình. Khi đó mới được gọi là đạt được sự thoải mái, thể nhập được trong dòng pháp. Chúng ta nhớ ha. Và chúng ta đang đi trên con đường đó. Nếu chúng ta tiếp tục tinh cần thì chắc chắn điều đó sẽ xảy đến đối với chúng ta. Tại sao cái kinh Đức Phật mà khi mà vô giảng tứ niệm xứ hay cái gì nó giãn lệch đi. Tại người ta không nắm được cái ngũ quẩn. Đúng rồi. Do không nắm được cái ngũ quẩn, không phải là do cái nhận thức, cái hiểu khác nhau, mà chính là vì sao? Cái trí về tự thân của mình chưa có thành tựu. Do trí về tự thân mình chưa có thành tựu, cho nên khi đọc kinh là hiểu cái chỗ nào theo cái cảm giác, cảm xúc, so với cái tưởng tượng, suy nghĩ của mình thì nói ra. Nhưng mà không nhìn được cái ngũ quẩn đang nằm trong cái bài kinh, và ngũ quẩn đang tỏa sáng trong bài kinh. Trí về ngũ quẩn tỏa sáng hết khắp trong đó đó. Không phải chỉ tỏa sáng trong bài kinh tứ niệm xứ, mà còn tỏa sáng trong bát chánh đạo, tỏa sáng trong toàn bộ hệ thống lời Phật dạy. Cái điểm mà con muốn nói với chúng ta và con phân vân trong lòng là thật sự là một phần cũng rất muốn tập trung chúng ta cao độ vào trong cái chỗ thực hành. Thực hành mà phải nói là thực hành, con sẽ hỏi liên tục. Một tuần học một ngày như vậy vẫn rất là ít. Nếu mà chúng ta muốn mà con mà cho học dồn mà hỏi dồn, hỏi liên tục cho cái tâm á, nó ra liên tục á, nó thật á, cho nhập thất 3 tuần. Hỏi pháp liên tục. Tháng năm này tổ chức thì làm thử 3 ngày hỏi pháp liên tục dùng gặp nhảy giống như chính bạn nói. Làm thử hen. Sẽ cho không cho học pháp. Từ bây giờ đến lúc đó con sẽ chuẩn bị một số những kiến thức cho chúng ta. Nhưng mà tới vào trong khóa tu là không có động đến bài vở nữa. Sẽ con sẽ hỏi bất cứ lúc nào và hỏi liên tục. Mà con sẽ dập pháp. Dập pháp. Có thể hỏi pháp, có thể chúng ta đang ngồi, có thể con sẽ kêu chúng ta đứng dậy đi làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia. Nhưng ngay trong những cái đó con sẽ hỏi pháp liên tục. Chúng ta chịu nổi không? Dạ, chịu nổi. Bây giờ cái lần đầu tiên thử thì như thế nào? 4 ngày thử. Nếu mà thấy có thành công, kết quả tốt thì mình làm kỳ tới, tuần lễ. Hay là 2 tuần?